Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1601, chương 1603, cây kim so với cọng dâu. Cảm nhận được Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yêu sủng uy thế. Tinh linh vương, 10 đại tinh linh nữ vương chờ đỉnh phong truyền kỳ cường giả thần sắc nhất thời biến đến ngưng. Trọng dị thường, tại tổ phượng, trúc long, cự lang cùng bách thủ cự long trên thân. Tinh linh vương cảm nhận được cùng mình tương đương khí tức. Chỉ bất quá bách thủ cự long yếu nhược một chút. Không chỉ có như thế. Tại ngả hy, bạch thiên, hắc dạ trên thân, tinh linh vương đồng dạng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Trước tiên, Lý Trường Sinh phu phụ là yêu sủng nhóm gia trì bí pháp. Bí cảnh càng là rộng mở. Thiên địa sức mạnh to lớn tựa như dòng nước lũ đồng dạng. Lâm thời yêu sủng nhóm chiến lực. Không tốt, không muốn cho bọn hắn tổ chức cơ hội. Cảm nhận được đối phương yêu sủng càng phát ra tăng cao khí thế. Tinh linh vương lập tức tắt trì hoãn thời gian ý nghĩ. Nàng rất rõ ràng một khi chờ đối phương chuẩn bị tốt. Đối với các nàng đem về càng phát ra bất lợi. Tại lúc nói chuyện, tinh linh vương vung tay lên một cái. Sinh mệnh chi thụ ba cái tráng kiện thân cành bẻ gãy. Còn chưa chờ chúng nó rơi xuống đất. Liền biến thành ba cái cùng tinh linh vương không khác nhau chút nào phân thân. Cái này ba cái từ sinh mệnh chi thụ thân cành tạo thành phân thân. Mỗi một cái đều nắm giữ yêu hoàng cấp cảnh giới. Chỉ bất quá thực lực muốn so tinh linh vương kém rất nhiều. Nhưng cá thể thực lực cũng muốn so cái kia 10 vị tinh linh nữ vương mạnh hơn không ít. Tại tinh linh vương bọn người vọt tới thời điểm, Lý Trường Sinh một thanh ném ra ngoài huyền khôn tạo hóa bia. Trong lúc nhất thời, huyền khôn tạo hóa bia cường thế bài xích dưới, phụ cận quy tắc, pháp tắc biến đến mỏng manh rất nhiều. Lý Trường Sinh phu phụ cùng yêu sủng nhóm thực lực cũng không nhận được bao nhiêu hạn chế. Tại tinh linh vương chờ tới gần thời điểm, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, cùng nhau ném ra ngoài trong tay long đầu quải trượng, phượng đầu quải trượng, hai cái quải trượng hóa thành sinh động như thật tổ long. Tổ phượng hư ảnh, hướng về tinh linh vương chờ phóng đi, nhìn đến khí thế hung hung tổ long, tổ phượng hư ảnh, tinh linh vương nâng lên một chút đội ở trên đầu vương miện. Đỉnh đầu hiện lên thế giới thụ hư ảnh, cùng Khải Lan so sánh, tinh linh vương ngưng tụ thế giới thụ hư ảnh càng thêm ngưng thực không nói. Càng là bị người một loại linh động cảm giác, tựa như đang sống, tinh linh vương đản sinh tại thế giới thụ. Cái này giao phó nàng đủ loại thần kỳ lực lượng, nàng thi triển thế giới thụ thủ hộ phòng hộ năng lực tự nhiên cũng muốn tới càng mạnh. Ầm ầm tương đương mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Tổ long, tổ phượng hư ảnh cùng thế giới thụ hư ảnh phát sinh va chạm. Thế giới thụ hư ảnh cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà tổ long, tổ phượng hư ảnh cũng là nỏ mạnh hết đà. Chợt liền bị tinh linh vương ba cái phân thân nhẹ nhõm đánh vỡ. Mắt thấy ở đây, Lý Trường Sinh thu hồi long đầu quải trượng đồng thời. Một thanh ném ra ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn. Nương theo lấy gào thét tiếng xé gió vang lên. Nguyên hợp ngũ cực sơn phi tốc đập tới. Tinh linh vương trong tay nhất thời hiện lên một thanh dài đến 100 mét màu xanh sậm ánh kiếm. Một kiếm chém ngang, cường thế đem nguyên hợp ngũ cực sơn đập bay. Làm đến nguyên hợp ngũ cực sơn căn bản không kịp phóng thích đại ngũ hành diệt tiệt thần quang. Trong chốc lát, song phương bắt đầu đánh giáp lá cà. Giống tương đương nương theo lấy cửu diện long thần âm thanh vang lên. Tinh linh vương trận doanh thành viên rõ ràng nhận lấy một số ảnh hưởng. Nhất là lấy yêu hoàng cấp Chimera. Tinh linh long bị ảnh hưởng là nhất. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có được long tộc huyết thống. Đối mặt cửu diện long thần, tâm linh phương diện phía trên không khỏi bị đến ảnh hưởng rất lớn. Bỗng nhiên, ngả hy như quỷ mị xuất hiện tại tinh linh long trước mặt. Tinh linh long cương vừa cùng nó tả nhãn đối mặt, thì không khỏi bị đến ảnh hưởng. Lại thêm cửu diện long thần uy áp, để nó rõ ràng dừng một chút. Ngả hy nắm chắc chớp mắt là qua cơ hội. Hung tợn cắn tinh linh long thon dài yếu ớt cái cổ. Cũng là dùng lực hất lên đầu hổ, răng rắc tương đương cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, yêu hoàng cấp tinh linh long lộ ra vạn phần hoảng sợ ánh mắt. Cổ của nó bị ngả hy cắn một cái đoạn, mở ra miệng rồng điên cuồng nôn ra máu. Sắp chết vùng vẫy vài cái về sau, đã mất đi sinh mệnh. Đồng dạng đều là yêu hoàng cấp, SB tinh linh long mạnh đâu chỉ một cái cấp bậc. Giờ khác này kiến công không vẻn vẹn chỉ có ngả hy. Một bên khác, nương theo lấy tiếng sấm rền vang tiếng phá hủy vang lên. A ngốc tựa như hóa thành tia chớp, cực tốc xuất hiện tại camera trước mặt. Nhất tâm thất dụng, bầy con cự chảo điên cuồng xuất kích. Bởi vì cửu diện long thần uy áp, lại thêm camera không tính nổi bật nhạy bén, làm đến camera không tránh kịp, bị bầy con cự chảo liên tiếp trúng đích. Dù là camera phòng cao huyết dày, nhưng ở bị A ngốc cầm ra trái tim cũng bị đánh gãy ba viên hình thù cổ quái đầu lâu sau. Đồng dạng đi vào tử vong, vừa giao thủ một cái, tinh linh vương một phương liền thiếu đi hai cái đỉnh phong chiến lực. Nhìn như tinh linh vương một phương số lượng càng nhiều, nhưng chất lượng còn kém không ít, ngoại trừ tinh linh vương bên ngoài, còn lại đại bộ phận cũng không bằng Lý Trường Sinh phu phụ yêu sủng. Quan trọng bí pháp, thiên địa sức mạnh to lớn để yêu sủng nhóm thực lực càng thêm nổi bật. Trực tiếp dẫn đến Lý Trường Sinh phu phụ một phương cơ hồ toàn diện chiếm ưu. Thời khắc này tinh linh vương, có lòng muốn đội tiếp viện hữu, nhưng chính nàng cũng không khá hơn bao nhiêu. Bởi vì đối thủ của nàng là phối hợp chặt chẽ Bạch Thiên. Hắc Dạ, hai con mèo meo đồng dạng cầm giữ có thần thoại phẩm chất. Chỉ bất quá không có thiên địa vị cách, nhưng chúng nó sở trường là nắm giữ bí pháp, thiên địa sức mạnh to lớn gia trì. Dù là đối mặt tinh linh vương cùng nàng ba đại phân thân, vẫn như cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh phu phụ xuất thủ lần nữa. Lý Trường Sinh nhắm chuẩn bính lửa tinh linh nữ vương, phất tay cũng là một cái ngũ sắc thần quang. Bính lửa tinh linh nữ vương cùng hắc ám yên tĩnh nữ vương liên thủ chống lại tổ phượng. Nhưng thì coi như các nàng phối hợp ăn ý, vẫn như cũ bị tổ phượng đè lên đánh. Tại Lý Trường Sinh động thủ thời điểm, tổ phượng lập tức đối bính lửa tinh linh nữ vương phát động điên cuồng thế công. Đợi đến bính lửa tinh linh nữ vương phát hiện ngũ sắc thần quang thời điểm, rõ ràng đã chậm, hắc ám tinh linh nữ vương muốn trợ giúp đồng bạn. Kết quả kinh hãi phát hiện lại có một cái tổ phượng hướng nàng lao đến. Bị hù nàng vội vàng trốn tránh. Cái này tự nhiên là Ninh Bích Chân hóa thân tổ phượng. Tại Ninh Bích Chân phối hợp xuống, ngũ sắc thần quang thuận lợi trúng đích bính lửa tinh linh nữ vương. Mặc cho bính lửa tinh linh nữ vương giãy giụa như thế nào, cuối cùng vẫn bị cường thế phong ấn. Lý Trường Sinh phất ống tay áo một cái, bị phong ấn bính lửa tinh linh nữ vương rơi vào hắn đại trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đại ngũ hành thuật đã cực kỳ tiếp cận giai đoạn đại thành. Điều này cũng làm cho ngũ sắc thần quang uy năng bạo tăng một mảng lớn. Ngược lại là có thể đem bính lửa tinh linh nữ vương phong ấn một đoạn thời gian ngắn. Đương nhiên, nếu như là tinh linh vương hoặc là không phải thuộc tính ngũ hành đỉnh phong truyền kỳ cường giả, chỉ sợ cũng là lực có chưa đến. Cũng liền trong chớp mắt, hắc ám tinh linh nữ vương liền bị tổ phượng cùng Ninh Bích Chân vây công chí tử. Đầu trực tiếp bị tổ phượng mổ xuống dưới. Cơ hồ trong cùng một lúc, được giải phóng ngả hy trợ giúp Trúc Long xử lý quang minh tinh linh nữ vương. Mà đồng dạng giải phóng A Ngốc cũng theo phụ trợ cự lang xử lý lôi đình tinh linh nữ vương. Như thế trong thời gian ngắn, tinh linh vương trận doanh 4 chết một bắt được, đã mất đi nhân số ưu thế, đã có tan tác xu thế, đến mức tinh linh tộc còn lại cường giả, tự có rất nhiều cự long, chuẩn thần ngăn cản, tạm thời không ảnh hưởng tới bên này. Cục thế có thể nói đối tinh linh tộc vô cùng bất lợi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.